Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 25, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tiết Mạn Mạn đi tới liền thấy Trương Gia Sâm hôn Miêu Diệu Diệu cái trán. Xác, mặt lập tức tái đi. Lập tức tim như bị đau cắt. Lăng lăng nhìn xem Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm nhìn thấy Tiết Mạn Mạn như thế lỗ mãng liền vọt vào văn phòng. Mà lại biểu lộ còn như thế bi thống. Đây không phải muốn tại Miêu Diệu Diệu trước mặt lộ ra chân ngựa a. Hắn qua không được bao lâu liền có thể ngồi lên giám đốc vị trí. Không thể ra cái gì sai lầm. Tiết Mạn Mạn này tấm dạng này để Trương Gia Sâm rất bất mãn. Cảm thấy Tiết Mạn Mạn có chút không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì. Ninh Thư xoay đầu lại thấy được Tiết Mạn Mạn. Nàng một bộ bị phản bội dáng vẻ. Để Ninh Thư xấu hổ chứng đều phạm vào. Có thể hay không đừng cái này rõ ràng. Rõ ràng như vậy để nàng nghĩ giả bộ như không thấy được bộ dáng đều không được. Ninh Thư ánh mắt đặt ở Tiết Mạn Mạn vành tay bên trên. Trên lỗ tai mang theo một đôi tinh xảo bông tai. Có nhỏ bé kim cương khảm nạm ở phía trên. Theo Tiết Mạn Mạn cử động, bông tai bên trên có nhu hòa ánh sáng. Tiết thư ký cái này bông tai không rẻ. Là Tiffany kiểu mới nhất đâu. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Ánh mắt lại chuyển qua Tiết Mạn Mạn chân bên trên. Đôi giày này là Ferragamo. Tiết thư ký gia đình điều kiện nhất định rất tốt. Làm sao tới làm thư ký rồi? Tiết Mạn Mạn vội vàng dùng tay sờ lên bông tai. Lại nhìn thấy Trương Gia Sâm. Lạnh lẽo cứng rắn lấy khuôn mặt. Hiển nhiên là biết Trương Gia Sâm đang tức. Giận. Vội vàng nói. Ta đây không phải là thật. Là đồ giả. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Thật hay giả chẳng lẽ đều phân biệt không được sao? Ngươi cái này chính là thật. Làm gì nói là hàng giả. Ninh Thư đi đến Tiết Mạn Mạn trước mặt. Tiết Mạn Mạn có chút hốt hoảng lui lại hai bước. Ninh Thư che miệng nở nụ cười. Tiết Mạn Mạn cái dạng này rất giống muốn đem nàng thế nào đồng dạng. Tiết thư ký, người rất sợ ta chột dạ thành dạng này à? Không có, không có. Tiết Mạn Mạn lắp bắp nói. Ánh mắt có chút bất lực nhìn về phía Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm đối Tiết Mạn Mạn phất phất tay. Để Tiết Mạn Mạn nhanh đi ra. Ngoài, Ninh Thư lại nói ra. Người thư ký tới tìm ngươi khẳng định là có. Chuyện gì tìm ngươi? Ta đi trước. Tốt, trên đường cẩn thận một chút. Trương Gia Sâm ôn nhu hướng Ninh Thư nói. Tiết Mạn Mạn ở bên cạnh nhìn xem. Bờ môi đều muốn cắn nát. Đợi đến Ninh Thư ra cửa. Trương Gia Sâm trên mặt ôn nhu thần sắc lập tức liền thu liễm, một chút trở nên lãnh khốc vô cùng. Ánh mắt rét run mà nhìn xem Tiết Mạn Mạn, những vật này về sau cũng sẽ không tiếp tục trong công ty mang. Miêu Diệu Diệu là nhà giàu tiểu thư. Những vật này nàng đều nhận ra. Ta không nghĩ tại loại này thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện gì. Chỉ ít tại lên làm giám đốc trước đó, ta không muốn để cho Miêu Diệu Diệu biết rõ chúng ta quan hệ. Tiết Mạn Mạn ngậm miệng, thần sắc bi thương. Ta nhìn thấy ngươi đối Miêu Diệu Diệu tốt như vậy, trong lòng ta liền khổ sở. Chẳng lẽ ngươi thật thích Miêu Diệu Diệu, muốn cùng với nàng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ? Nghe được Tiết Mạn Mạn nói như vậy, Trương Gia Sâm thần sắc hoảng hốt một chút. Nói thật, Miêu Diệu Diệu là một cái thiên chân thiện lương cô nương. Từ nhỏ cái gì cũng không thiếu. Một cái ngâm mình ở mật bình bên trong lớn lên. Người mà Trương Gia Sâm chính là tại nước đắng bên trong ngâm lớn. Phủ phục tại thành công bụi gai trên đường bò. Trương Gia Sâm đáy lòng là ghen ghét Miêu Diệu Diệu. Tại đơn thuần Miêu Diệu Diệu trước mặt, hắn lại là bị thế tục nhuộm đen người. Một trái tim gánh chịu nhiều lắm đồ vật. Cho dù là thích Tiết Mạn Mạn, cũng là bởi vì hắn cùng Tiết Mạn Mạn là cùng một loại người. Miêu Diệu Diệu mỹ hảo để cho người ta muốn hủy diệt. Trương Gia Sâm cuối cùng đem Miêu Diệu Diệu kéo vào địa ngục, để nàng đã mất đi tất cả. Người thật yêu Miêu Diệu Diệu. Tiết Mạn Mạn nhìn Trương Gia Sâm không nói. Lời nào, đây chính là chấp nhận. Tiết Mạn Mạn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ngửa đầu quả thực là không cho nước mắt đến rơi xuống. Cuối cùng nước mắt vẫn là rớt xuống. Trương Gia Sâm thở dài một hơi, lau sạch Tiết Mạn Mạn nước mắt trên mặt. Nhu Hòa nói ra, không có sự tình, ta không thích Miêu Diệu Diệu, ta liền thích ngươi dạng này, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta chưa từng có thích qua Miêu Diệu Diệu. Tiết Mạn Mạn lúc này mới nín khóc mỉm cười, ánh mắt nhu hòa mà thâm tình. Ta không thèm để ý cái gì danh phận, ta chỉ hy vọng cùng với ngươi. Ta biết. Trương Gia Sâm hít một hơi thật sâu. Trương Gia Sâm bổ nhiệm giám đốc là tại mấy ngày sau. Là từ Ninh Thư ngay trước công ty cao tầng mặt tuyên bố để Trương Gia Sâm bổ nhiệm giám đốc. Trong văn phòng, Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Trương Gia Sâm chậm chạp cài lên cổ tay cúc áo, sau đó mặc vào âu phục áo khoác, tựa như là sắp đăng cơ hoàng đế mặc lên long bào. Trương Gia Sâm hôm nay thần thái sáng láng, trên đầu bôi sáp chải tóc, cả người nhìn phi thường tinh thần cùng nghiêm túc, toàn thân đều tràn ngập một cỗ tinh anh khí chất, cũng tương tự rất mê người. Hiện tại Trương Gia Sâm đã bước ra thành công bước đầu tiên. Trương Gia Sâm gặp Ninh Thư nhìn xem mình, hỏi, ta cái này thân có thể chứ? Ninh Thư đứng lên, thay Trương Gia Sâm dịch cà vạt. Rất tốt. Trương Gia Sâm vươn tay cầm Ninh Thư tay, hướng Ninh Thư nói ra, ta hiện tại, thật thật cao hứng, cảm thấy đây là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất thời. Điểm, Diệu Diệu, chúng ta sẽ một mực hạnh phúc xuống dưới. Chúng ta sẽ có mình hai tử, vào cuối tuần, tại trong hoa viên, chúng ta nhìn xem hài tử chơi đùa. Chúng ta chính là hạnh phúc một nhà. Trương Gia Sâm mang trên mặt tiếu dung, tựa hồ đang tưởng tượng ước mơ lấy cuộc sống như vậy. Ngữ khí càng phát ra chân thành. Ta nghĩ nắm tay của ngươi. Bạch đầu dai. Lão. Ninh Thư. Đây là đem nàng tưởng tượng thành Tiết Mạn Mạn a. Còn bạch đầu dai lão. Ngươi nhà là muốn theo Tiết Mạn Mạn bạch đầu dai lão đi. Ha ha đát. Đừng làm người ta buồn nôn. Ninh Thư lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười tiếu dung. Nhàn nhạt nói ra. Tự nhiên là có thể bạch đầu dai lão. Trương Gia Sâm có chút vội vàng nói ra. Diệu Diệu, ta nói thật, ta là thật, tâm, thật đúng là không dứt. Diễn một lần là được rồi. Lật qua lật lại nói có ý gì? Ninh Thư cười ha ha, giơ cổ tay lên nhìn một chút. Nói ra, hội nghị lập tức, liền muốn bắt đầu. Diệu Diệu, Trương Gia Sâm còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn đến Ninh Thư. Biểu lộ nhàn nhạt, lời vừa tới miệng cũng nuốt mất. Trương Gia Sâm tựa hồ có chút khẩn trương. Dù sao muốn lấy được vật mình muốn. Trương Gia Sâm người trong phòng làm việc đi tới đi lui. Ninh Thư biểu lộ lãnh đạm uống nước. Cùng cưỡng chế lấy hưng phấn lại nôn nóng. Trương Gia Sâm hoàn toàn là hai cái trạng thái. Quản lý, bộ môn chủ quản quản lý đã đến phòng họp. Tiết Mạn Mạn đẩy cửa đi. Tới hướng Trương Gia Sâm nói. Ninh Thư nhìn xem Tiết Mạn Mạn, trên dưới đánh giá một cái, phát hiện Tiết Mạn Mạn trên thân không có cái gì hàng hiệu, trên lỗ tai cũng là mang theo phổ thông bông tai, giày cũng không còn là hàng hiệu, một chút đem trên thân tất cả hàng hiệu đều cởi đến sạch sẽ. Ninh Thư cười, lấy nói ra, Tiết thư ký, ngươi lần trước châm ngực không sai, làm sao không, mang rồi. Tiết thư ký sắc mặt trắng nhợt, lập tức chấn định nói ra, kia là ta mượn, bằng hữu, hiện tại đã trả. Ninh Thư ồ một tiếng, người trước đến phòng hội nghị, chúng ta lập tức liền đi. Trương Gia Sâm, thay Tiết thư ký giải vây, Tiết Mạn Mạn vội vàng ra ngoài. Ninh Thư bật cười một tiếng, Đức Hạnh, hết chương.